Hệ thống huyết tộc, chương 199, một quy tắc, góc truyện audio.com. Lúc này cả Jack và Hayley đều đang ở trong văn phòng y tế. Hayley đang ngồi xuống máy tính trong khi Jack đứng ngay trên y vai cô để nhìn chằm chằm vào màn hình. Đây có phải là báo cáo mà ngài muốn? Hayley hỏi khi đưa hồ sơ lên. Jack đã đọc nhanh nó và đó là bản báo cáo mà ông ta đã nhận được từ cô ấy trước đó. Khi cô thu hồi thi thể của cậu ấy, ngoài hai cậu trai đang ở cùng cậu ấy ở nơi này, còn có ai khác hay bất cứ thứ gì bên trong không? Jack hỏi, không có gì mà tôi có thể nhớ được, mặc dù bây giờ khi ngài đề cập đến nó có vẻ hơi lạ. Hayley nói, ý cô là gì? Chà, mặc dù mọi thứ được cho là đã bị phá hủy, nhưng toàn bộ trung tâm huấn luyện vẫn được giữ nguyên do nó được làm bằng Clatherium. Có vẻ như không một con quái thú nào vào được nơi này. Tuy nhiên, khi chúng tôi bước vào, có vẻ như toàn bộ địa điểm đều đã bị hủy hoại. Như thể một cuộc ẩu đả lớn đã xảy ra. Cô còn nhớ chi tiết nào khác không? Jack hỏi. Hayley sau đó đi vào mô tả chi tiết khung cảnh đó trông như thế nào. Có một số cánh cửa bị lún và cách những chiếc ghế từ đấu trường ở khắp nơi và vỡ vụn. Sau đó, cô ấy cũng đi vào chi tiết về cơ thể của True Dream khi họ thu hồi nó. Nửa dưới vẫn còn nguyên vẹn trong khi nửa trên y có hai vết cắn giống nhau. Cô cũng đánh giá nhanh tại chỗ và phát hiện ra rằng thi thể này dường như đã chết cách đây không lâu. Có vẻ như Ian đã phải chiến đấu với một cái gì đó khi cậu ấy ở đó. Jack nói, dị năng của Ian là từ tính. Xét theo cảnh cô đang mô tả, bất cứ thứ gì mà cậu ta đang chiến đấu vào thời điểm đó đều có thể giết được cậu ta. Cô có tên của hai cậu bé không? Nếu họ ở đó thì ít nhất họ phải có đã thấy một cái gì đó. Mặc dù Hayley cũng cảm thấy như vậy, nhưng các cậu trai đã bị thẩm vấn nhiều lần trong sự kiện này. Lúc này, Hayley cảm thấy thứ có thể nhất là một con quái thú. Một thứ gì đó có thể đã đánh dấu vào một trong những học viên và bám vào mùi hương của họ. Nó theo sau họ. Giết người trong quá trình này và gây ra những vết thương thủng nhỏ trên y cổ của họ. Đây là kết luận hợp lý duy nhất mà cô có thể đưa ra. Tuy nhiên, cô ấy không muốn thông báo cho Jack về tất cả các cuộc điều tra trước đó mà họ đã thực hiện. Ông ta ở một vị trí cao hơn cô. Cô ấy cũng đã nghe tin đồn về mặt xấu của ông ta. Lúc đầu, Jack rõ ràng là một người dễ chịu. Ông ta cảm ơn quân đội đã giúp đỡ và nhận ông ta vào. Hứa sẽ luôn giúp đỡ họ. Nhưng khi ông ta có năng lực tốt hơn và có nhiều người hơn về phía mình, những yêu cầu mà ông ta bắt đầu đưa ra thật nực cười. Ngày nay nếu ông ta không đi đúng hướng, không thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Hai hồ sơ học viên được đưa lên. Hồ sơ đầu tiên là Queen. Jack nhanh chóng lướt qua nó, nhưng ngay khi thấy cậu chỉ là người sử dụng năng lực cấp 1, ông nhanh chóng bỏ qua nó. Người tiếp theo là Warden, người gây ra sự chú ý cho ông ta. Trong hồ sơ của cậu ấy, nó nói rằng bài kiểm tra ban đầu của cậu ấy là cấp độ 5 nhưng bên cạnh nó trong ngoặc. Họ nói rằng nó là có thể thay đổi, và nó cũng được ghi rằng cậu ấy là một người khởi nguyên. Trường học đã biết sức mạnh của Warden do thông tin được truyền cho trường trước nhưng chỉ vì mục đích nộp đơn. Họ đã hạ điểm số ban đầu của cậu ấy. Khi Jack đang đọc qua hồ sơ, đó là lúc ông ta phát hiện ra cái tên Warden Blade. Sau khi đọc to cái tên này, một ký ức hiện lên trong đầu ông ta. Vài năm trước Jack đã có quyền lực của mình vài năm nay và các thành viên trong gia tộc ông ta bắt đầu phát triển. Ông ta đã được gọi đến để họp. Cuộc gặp gỡ này diễn ra giữa ba thế lực mạnh mẽ. Những người khởi nguyên mạnh nhất, ông ta được mời đến một hòn đảo tư nhân, nơi có một dinh thự lớn nằm trên y điểm cao nhất. Ông ta nhớ lại sự hiện diện của từng người ngày hôm đó khi họ ngồi chê y một chiếc bàn tròn đối diện nhau. Áp lực đến với mỗi người trong số họ là rất lớn. Rốt cuộc, họ là những người mạnh nhất chê y thế giới. Họ không cai trị nó bằng lợi ích chính trị hoặc giành được trái tim của người dân như trong quá khứ. Thay vào đó, họ cai trị nó thông qua sức mạnh của chính họ và một quả đấm sắt. Và chỉ cần nhìn vào họ, ông ta có thể thấy điều đó. Ở đó không có quân đội, không có chính phủ, chỉ có ba nhà lãnh đạo của gia tộc và bản thân ông ta. Họ không cần bất kỳ người bảo vệ nào với. Có ích gì khi họ mạnh hơn bất kỳ vệ sĩ nào mà họ có thể thuê? Cuộc họp đã diễn ra một cách bất ngờ vì lý do ông ta được gọi là vì họ muốn ông ta có một chỗ ngồi trong bàn của lãnh đạo. Bàn của thủ lĩnh gồm có 8 vị tổng tham mưu trưởng và hiện tại là những người đứng đầu trong 3 gia tộc lớn. Họ đã thừa nhận sức mạnh của Jack và gia tộc ông ta vào thời điểm đó. Và vào ngày đó, nó đã đi từ tam hoàng lên tứ hoàng. Tuy nhiên, có một điều đã đọng lại trong tâm trí ông ta. Có một quy tắc mà họ đã nêu trước khi ông ta rời đi. Không bao giờ được chạm vào gia tộc Blade. Lúc đầu, Jack nghĩ rằng đó là một trò đùa khi ông ta bắt đầu cười. Ông ta đã nghe về từng người trong số họ ngoài kia. Ông ta thậm chí còn biết một số gia tộc khởi nguyên tên tuổi khác ở thế giới thực. Nhưng ông ta vẫn chưa nghe nói về gia tộc Blade này trước đây. Nhưng ngay sau khi ông ta nhận ra rằng mỗi người trong số họ đều đã đặc biệt nghiêm túc, áp lực mà họ phát ra chỉ vài giây trước đó dường như hoàn toàn biến mất khi nhắc đến tên gia tộc này. Anh có thể cho tôi biết tại sao? Jack hỏi, nếu anh từng gặp một trong số họ, anh có hai lựa chọn. Một trong những người đàn ông nói, tránh xa, hoặc giúp họ. Nhưng nếu anh chống lại họ, ngay cả chúng tôi cũng không thể giúp anh. Lúc đó ông ta thực sự hoảng sợ. Nhìn lại bản báo cáo một lần nữa. Ông ta xem kỹ cái tên. Điều này thực sự có thể liên quan đến cùng một gia tộc mà họ đang nói đến. Jack nghĩ, liệu họ có thực sự quan tâm nếu mình loại bỏ một đứa trẻ? Hoặc có thể họ đứng sau cái chết của người của mình ngay từ đầu. Ông ta bắt đầu suy nghĩ về việc phải làm và quyết định đối đầu với Warden. Tuy nhiên, mỗi khi ông ta cảm thấy muốn làm điều này, hình ảnh lại hiện lên trong đầu ông ta về những người đàn ông mạnh mẽ chê y bàn hôm đó. Chỉ có điều gì đã khiến họ hoạt động như vậy? Jack nói, có lẽ, tốt nhất là bây giờ tôi cứ để nó như vậy. Tôi luôn luôn có thể có thêm một số người khác. Một vài giờ đã trôi qua và giờ nghỉ trưa vừa trôi qua. Mặc dù đó là ngày chủ nhật, tất cả các học viên được yêu cầu tập trung trong hội trường cho một dịp đặc biệt. Trong khi những người khác đang tự hỏi chuyện gì xảy ra và nói chuyện phiếm, Queen và nhóm của cậu bị đau dạ dày và máu của họ đang bơm rất nhiều khắp cơ thể. Họ biết chính xác lý do tại sao tất cả họ đã được gọi. Một bộ phận trong số họ không muốn bức thư đó là sự thật. Nhưng họ không thể trốn tránh thực tế nữa. Đứng bên trong hội trường là tất cả các học viên năm nhất và học viên năm hai. Tổng cộng trong hội trường có khoảng 1.000 học viên. Tất cả đều đứng thẳng và nhìn thẳng về phía sân khấu. Lúc này, đứng chê y sân khấu là Đúc. Và phía sau ông ấy là hai người đàn ông đã đến cùng Jack. Được rồi, mọi người chuẩn bị xong chưa? Logan hỏi. Lúc này Logan có một chiếc tai nghe nhỏ hoạt động như một chiếc micro. Trong khi những người khác thì Peter cũng giống nhau. Đã đến lúc họ phải đưa kế hoạch của mình vào thực hiện. Sẵn sàng, tất cả đều đáp lại. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BRGT, cách chương.